Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 200 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Trí nhớ bị đánh mất. Cô là một cô bé, mẹ đã chết, không còn tình thương của cha. Từ nhỏ tới lớn, cô bé không thấy chút nụ cười của cha, không cảm nhận được một chút gì quan tâm từ cha. Từ khi cô bé có sự hiểu biết, ban đêm cô bé tự đắp chăn, ban ngày cẩn thận đi đánh gian nhà của cha. Bởi vì khi gặp mặt, cô bé sẽ thấy ánh mắt lạnh lùng của cha. Lạnh lùng trong ánh mắt đó giống như là trách cô bé tại sao lại không chết đi. Mặc dù cô bé còn là một đứa nhỏ, nhưng mà đã rất hiểu chuyện. Cô bé không có bạn, chỉ có con trai của thầy giáo lớn lên cùng nhau, là đồng bạn thanh mai trúc mã cùng với cô bé. Nếu như tính thêm một người thì có lẽ là thầy giáo. Thầy dạy cô bé làm việc thiện, dạy cô bé đọc sách, đó nên là việc cha nên làm. Cô bé dần dần lớn lên, ban đêm không khóc lóc nữa, vì cô bé đã biết tại sao cha lại không thích mình, là tại sao mình lại hại chết mẹ. Mọi chuyện đó là lỗi của mình. Cô bé ít khi ra khỏi sân, không muốn đi ra ngoài, bởi vì mỗi một lần đi ra ngoài sau khi trở về, thấy ánh mắt của cha hình như rất ẩn chứa oán độc, giống như là đang chất vấn tại sao cô bé lại vẫn còn trở về, tại sao không chết ở bên ngoài luôn đi. Từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, cô bé đã rất sợ hãi và nhát gan. Nhưng hôm nay cô bé đi ra ngoài một chuyến, bởi vì ngày hôm qua trong lớp học của thầy giáo, cô bé đã nghe nói cứu một sinh mệnh chính là làm việc thiện. Cô bé muốn giống như đồng bạn thanh mai trúc mã, đi chỗ người đánh cá năn nỉ người ta thả cá đi. Vì vậy mặc kệ bầu trời kéo mây đen tới, hình như là trễ một chút nữa sẽ đổ mưa to liền vào mấy ngày, nhưng cô bé vẫn lén chạy ra ngoài, tới đài cá bên hồ. Cô bé thấy một người đánh cá ngồi đó, bên cạnh cây cột, trong lưới cá to có một con cá lớn đang giãy giụa. Ông ơi, ông có thể cho ta con cá này không? Cô bé nhẹ giọng nói với người đánh cá đưa lưng về phía mình. Nó rất là đáng thương, xin ông đừng có ăn nó, xin ông hãy đưa cho ta để ta thả nó về nhà. Cô bé năn nỉ. Người đánh cá xoay người lại, đó là một ông lão, mặt mũi rất hiền từ. Ông lão nhìn cô bé, lại nở nụ cười. Cái đám nhóc các người, mấy ngày hôm trước có cậu bé năn nỉ ta thả ra con cá, hôm nay người là cũng tới. Nhưng nếu như hôm nay ta thả đi con cá, thì làm sao ông sống được? Người đánh cá cười cười kéo cần câu, lại bỏ mồi, lại vung vào trong hồ nước. Ông ơi, ông nói người kia là anh của ta, lúc trước ông đã thả đi một con cá, hôm nay ông cũng hứa với ta đi. Nó rất đáng thương, chắc chắn cha mẹ của nó là lo lắng cho nó lắm. Cô bé tiến tới một bước, đứng bên cạnh cây cột cúi đầu nhìn con cá trong lưới. Ai nói ta thả cá? Cậu bé thấy ta không đồng ý, thì lại nổi giận chạy ra. Ông lão cười, người đánh cá cười cười nói. Cô bé sửng sốt, biểu tình kiên quyết. Cô bé giơ tay nhỏ bé gõ lên lưng của người đánh cá, bộ dạng rất đáng yêu. Ông ơi, cầu xin ông. Thời gian chậm rãi trôi, cô bé năn nỉ tới cả ngày, người đánh cá vẫn lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Người đánh cá đứng dậy đi tới một cây cột, dắt dựng lưới cá, lại mở lưới ra. Con cá ở bên trong bơi vào trong hồ nước, lắc một cái chui vào trong nước, không thấy bóng dáng. Được rồi, ta đã thả nó đi, được chưa? Người đánh cá cười cười vỗ vào đầu của cô bé. Cô bé mặt mày hớn hở, người đánh cá xoay người, tiếp tục câu cá. Cô bé nở nụ cười giống như tiếng chuông ngân lại chạy đi. Cô bé vẫn còn nhỏ, không biết là khi rời đi, người đánh cá lắc mạnh cần câu, không biết là con cá mới thả ra, hoặc là con cá khác. Tóm lại là một con cá lớn bị câu lên, bỏ vào lưới, lại treo lên trên cây cột. Cô bé mang theo hưng phấn, chạy về thị trấn, đi ngang qua một quán mì, không chú ý ở trên ghế đã có một ông lão đang ngồi. Ông lão ánh mắt phức tạp nhìn cô bé đi ra, nhẹ nhàng gõ tẩu thuốc ở trên mặt đất. Cô bé chạy đi lại chợt khựng lại, thấy thế giới trước mặt của mình trở thành một mảnh nhỏ, cuốn thành một cái lốc xoáy, dùng nhập thân thể vào trong đó. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, khi mảnh nhỏ ở trong vòng xoáy tổ hợp lại thì trở thành một hồ nước sâu. Con cá bơi ở trong hồ nước rất sâu, không biết đã thông tới nơi nào. Con cá ở trong nước lắc lư, bơi không có ý thức. Nó là con cá không biết đã sống bao nhiêu năm ở trong hồ nước, nó không có bao nhiêu trí nhớ, nếu như có như vậy thì có lẽ là thời gian 7 lần hít thở. Con cá chỉ nhớ chuyện xảy ra trong 7 lần hít thở, còn lại lại trống rỗng. Ngày qua ngày, năm lại qua năm, nó cứ bơi bơi trong hồ nước, đôi khi nhô lên trên mặt nước để nhìn phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài, nhìn xuân hạ thu đông trôi qua. Từng có lúc con cá muốn lao ra khỏi mặt nước, nhìn bầu trời ở bên ngoài, lại nhìn mặt đất. nhưng mà khi hiện ra ý nghĩ đó, không chờ đợi nó hành động, đã hoàn thành trí nhớ, thời gian qua 7 lần hít thở là nó sẽ quên mất. Chỉ có trí nhớ trong 7 lần đó, con cá không hiểu đó là cái gì là bi ai, nó chẳng hiểu vui vẻ, bởi vì 7 lần hít thở quá ngắn ngủi, ngắn đến cho dù là bi thương qua 7 giây là sẽ quên tại sao mà bi thương. Cho dù có vui, hơn 1 giây nữa liền sẽ quên đi vui vì điều gì. Vì vậy đa số trong đầu con cá đều trông giống, nó chẳng có trí nhớ, chẳng suy nghĩ, chỉ có bản năng bơi bơi trong hồ nước. Con cá nhìn đồng bạn, lại nhìn sự tối đen, nhìn không có tương lai xa xa. Cho tới một ngày, một cái mồi câu chìm vào trong hồ nước, bị nó nhìn tới. Con cá biết đó là cái gì, nhưng mà từ trước tiến tới cắn một cái. Khi thân thể của con cá bị móc câu lên, bị quăng đi thì nó thấy bầu trời màu lam, thấy thế giới ngoài mặt nước. Đáng tiếc là trí nhớ của nó chỉ có 7 lần hít thở, bị bỏ vào trong lưới, bị treo lên trên cây cột, chỉ có thể dãy dụa mong thoát ra khỏi lưới trong nước. Con cá chỉ vùng vẫy đến 7 giây. Bởi vì nó đã quên đi chính mình bị người khác, cũng quên luôn bị hồ nước của mình không nên nhỏ cỡ hình vuông, không nên có cái lưới khiến cho nó không thể nào rời ra khỏi lưới. Vì vậy con cá thực sự nhàn nhã bơi bơi ở trong lưới. Cho đến khi lưới bị người ta giơ lên, con cá phải rời khỏi mặt nước, đang không ngừng dãy giụa, khó chịu vì nghẹt thở, nó đã nhìn thấy một cô bé. Cô bé đang giơ lưới lên là hung thủ khiến cho con cá khó chịu. Nó hùng tội nhìn chằm chằm cô bé, không ngừng dãy giụa. Thời gian trôi đi từng giây, con cá lại quên mất tại sao cô bé lại muốn nâng lên lưới. Nó chỉ nhớ rõ là mình rất khó chịu là bởi vì cô bé đó. Mặc dù trí nhớ chỉ có 7 giây, nhưng mà cho tới khi lưới đột nhiên mở ra một lỗ hổng, nó quên mất mình bị người ta câu lên khỏi hồ nước, quên mất mình bị người ta bỏ vào trong lưới, quên lưới kia không phải là nhà của nó. Con cá chỉ là nhớ giây thứ nhất cô bé mang tới đau khổ cho nó. Vì vậy, khi mà lặn xuống nước, con cá lại nhảy lên. Con cá không biết tại sao thân thể của mình lại biến to như vậy, cắn cô bé vào trong hồ nước. Thời gian chậm rãi trôi, nó vĩnh viễn cũng không biết được trôi qua bao nhiêu lâu, có lẽ chỉ là 7 lần hít thở. Tóm lại con cá đã thấy trong hồ nước có mồi câu. Con cá đã quên mồi câu nguy hiểm, tự nhiên là biết mồi câu này là cái gì, nhưng mà nó cắn lấy, lại bị câu lên khỏi mặt nước, lại bị bỏ vào trong lưới, bị để vào trong hồ nước hữu hạn. Con cá cũng giống như trước kia, quên khúc dạo đầu câu chuyện, chỉ nhớ rõ kết cục. Lúc này đây, nó không nhìn thấy cô bé, chẳng biết bao nhiêu lâu sau, khi lưới mở ra, bơi ra khỏi võng, nó mới quay về hồ nước. Con cá lại trồi lên mặt nước nhìn thoáng qua ở trên đài cá. Ông lão đứng, bên cạnh hình như là một cô bé vẫn đang nhìn nó. Con cá lại nhìn cô bé đi xa, cho tới 7 giây sau, nó lại bơi bơi trong hồ nước. Nhưng đúng lúc này, hình như nó đang cố gắng nghĩ điều gì, cho đến khi nó lại cắn câu, lại bị kéo lên. Cho đến khi ánh trăng buông xuống, rời khỏi mặt nước, con cá đã quên bắt đầu, cũng là quên luôn kết cục. Con cá đã bị người đánh cá xách đi, đưa tới một quán mì. Con cá mở mắt, xuyên qua lưới đánh cá thấy một ông lão cầm tẩu thuốc, dùng lá, cây, bện úp bê nhìn nó. Người là bạn thân thứ 6 mà ta nhìn thấy. Giọng của ông lão chất chứa tang thương và thong thả nói. Ông lão nói suốt 7 giây, khiến cho con cá nghe được rõ ràng, trở thành trong trí nhớ vĩnh hằng, hóa thành một hồi nổ vang, giống như là nó nhớ tới điều gì, tùy theo là toàn bộ thế giới trong mắt của con cá đã hỏng mất. Mảnh nhỏ bị hình hài này hủy thêm một vòng xoáy rít gào mang đi một chút ý thức cuối cùng của con cá. Con cá không nhìn thấy mảnh nhỏ một lần nữa tổ hợp, nhìn không tới lại một thế giới xuất hiện trước mắt. Trương Văn Vẻ, đây là tên của hắn, một cái tên khá tục nhưng mà có một chút ý nhị. Đây là tên của cha hắn đặt cho. Là con trai của thầy giáo, Trương Văn Vẻ cảm thấy cái tên này là cũng không tệ. Ít nhất, nghe cái tên này liền hiểu hắn là một người đọc sách. Nhưng thực tế hắn không thích đọc sách, hắn thích tự tay làm ra món ngon, giống như là nấu canh, làm mì phở. Có lẽ là ham thích, thân thể của hắn trưởng thành không yếu ớt mà là một thanh niên hơi mập. Khuôn mặt của hắn trắng tròn, lại hơi chân chất, nhưng mà trong mắt bắn ra tia sáng cho người ta hiểu là người này hơi hơi thông minh. Nhưng mà chỉ có như vậy, dù sao bị người ta nhìn ra thông minh thường là có lẽ là ý cố lộ ra, là trong lòng tự trọng không muốn để cho người ta cảm thấy chính mình không thông minh. Hết chương. Nhìn cuộc đời, yên lặng đếm luân hồi. Mặc dù Trương Văn Vẻ này không quá thích đọc sách, nhưng là con trai của thầy giáo, hắn cảm thấy mình có thể xuất khẩu thành thơ. Tuy nhiên, Trương Văn Vẻ cảm thấy hơi khó khăn, vì vậy theo lời khuyên của cô gái xinh đẹp, con của ông chủ lớn lên cùng với hắn. Hắn bắt đầu thường xuyên lộ ra biểu tình tự hỏi, giống như là ngủ, ăn cơm, cũng hoặc là đi đường. Tóm lại dù là con làm chuyện gì hắn cũng lộ ra một vẻ mặt tự hỏi. Đây là cách làm của cô gái từ nhỏ hắn rất thích chỉ cho, làm ra vẻ thường xuyên tự hỏi. Vậy thì người khác sẽ cho rằng hắn có học thức. Trương Văn Vẻ phát huy cách này đến cực hạn, dần dần để lớn lên. Ban đầu hắn ra vẻ tự hỏi, chậm rãi biến thành sự thật, tự hỏi. Thậm chí khi hắn và cô gái yêu mình thành thân, trong ánh mắt hâm mộ của người xung quanh, hắn đều đang tự hỏi nhân sinh. Dù là bái thiên địa cũng là do bị cô gái tức giận lôi kéo tới miễn cưỡng bái xong thiên địa. Hắn rất may mắn, bởi vì cô gái hắn thích có người cha không thích cô, vì vậy cuộc hôn nhân thân phận không xứng đôi không được cha cô gái để ý, thậm chí là không xuất hiện. May mắn này luôn đi theo sau hắn. Trong quá trình tự hỏi nhân sinh, hắn chậm rãi hiểu được điều gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì lại chẳng hiểu được gì hết. Thời gian chậm rãi trôi, mùa hè năm thứ hai bọn họ thành thân. Trong một đêm mưa, mưa gió to liên tục, tia chớp gạo thét, vợ của hắn lại sắp sinh. Đêm ngày hôm nay, cha vợ của hắn, cha của cô gái giống như phát điên đăng. Ở trong mưa đang ngửa mặt lên trời cười to, không để ý đến mưa xối toàn thân. Tiếng cười quanh quẩn, mang theo vẻ bi thương. Trương Quân Vệ nhìn cha vợ đứng ở trong mưa, bộ dạng điên làm cho hắn chìm đắm trong suy tư, nhưng mà suy nghĩ rất ngắn ngủi, bị rối loạn tâm tình cắt đứt. Bởi vì vợ của hắn đang hét thảm, trong gian phòng phát ra những tiếng đau đớn khó sinh. Thanh âm này làm cho lòng của hắn run run, làm cho hắn không thể nào suy tư được nhân sinh, làm cho hắn thậm chí lại xuất hiện sợ hãi. Hắn sợ hãi một ngày này sẽ là âm dương cách biệt, hắn sợ một ngày sẽ đi qua điên như cha vợ. Tiếng vợ hét thảm không ngừng truyền ra, cùng với tiếng cười sặc sụa của trong mưa của cha vợ, người Trương Văn Vẻ run rẩy. Đúng lúc này, cửa phòng của vợ hắn sắp sinh bị đẩy ra, bà đỡ biểu tình sợ hãi lại chạy ra. Yêu quái! Yêu quái! Tinh thần của Trương Văn Vẻ mạnh mẽ chấn động, vọt ra khỏi nhà, liếc ở trong phòng sinh của vợ. Cô gái vẻ mặt thống khổ, hắn lại lớn tiếng kêu gọi người bên ngoài, nâng lên cỗ kiệu. Theo hắn lao ra khỏi viện. Hắn muốn đi mời thầy thuốc chứ không phải là bà đỡ. Hắn có cảm giác mãnh liệt lúc này có lẽ sinh là sinh tử, không phải bà đỡ nào có thể giúp được, thầy thuốc mới có thể cứu mạng. Hắn đội mưa đội gió đi qua quán mì ở trong đó, dù mưa to vẫn tồn tại, không để ý ở trên ghế đá trong quán có ông lão đang ngồi nhìn hắn. Trương Văn Vẻ dẫn người vội vàng lướt qua. Cho đến khi hắn mời một thầy thuốc giống như mặc thầy thuốc ở trong thị trấn lại mang về sân. Trương Văn Vẻ mặt mày lo lắng nhìn phòng vợ sắp sinh, hắn bỗng nhiên cắn răng đẩy cửa phòng lại bước vào trong. Hắn không muốn ở bên ngoài chờ đợi, hắn muốn đi vào nơi này, kéo tay của vợ cùng cô vượt qua cửa ải khó khăn đó. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng, thì cửa bị người từ bên trong mở ra. Tia sét đánh xuống, hắn thấy trong lòng, thầy thuốc ôm anh nhì, cũng thấy vợ nằm ở trên giường không nhúc nhích, dường như tắt thở. Đầu óc nổ vang, bên tai văng vẳng tiếng cười thê lương của cha vợ. Người hắn run rẩy đi tới trước mặt của vợ, nhìn mặt của cô trắng bệch, đã là xác chết, nhưng khóe môi lại có một nụ cười của mẹ hiền. Trái tim của hắn bị xé rách, hiện tại hắn không thể nào tự hỏi nhân sinh nữa, vụt xoay người nhìn chằm chằm thầy thuốc. Bất giác thân thể hư ảo, hình như là trước mặt của hắn dần dần ngưng tụ ra một người. Thầy thuốc nhìn hắn, lộ ra vẻ khó tin, rồi lại giống như hiểu ra. Trương Văn Vẻ không biết tình cảnh này giống hệt như là lúc trước cha vợ hắn trải qua, chỉ khác là năm đó, sau lưng của cha vợ hắn xuất hiện ảo ảnh, nay hắn đã trở thành ảo ảnh, trước người xuất hiện ngưng tụ ra một thân thể. Cùng vào giây phút này, óc của Trương Văn Vẻ nổ vang, dường như là trí nhớ đã bị phủ bụi bỗng nhiên lôi ra. Trí nhớ hiện ra thì lúc hắn thức tỉnh khỏi luân hồi, mở mắt từ trong giấc ngủ. Trong mắt của hắn dần dần không điên cuồng, trở nên tỉnh táo. Bộ dạng của hắn không khác gì quá khứ, nhưng mà mơ hồ thêm linh động. Hắn nhắm mắt lại, trí nhớ mở ra, thức tỉnh khỏi luân hồi. Hắn nhớ hết mọi thứ. Hắn không phải là Trương Văn Vẻ, hắn là Tô Minh. Hắn là Tô Minh của đạo thần chân giới, hắn là Tô Minh của Tố Minh tộc. Hắn ở trên một tinh cầu tàn phá bố trí phạm luyện chi pháp, muốn luyện hóa ra chiếc nhẫn màu trắng. Tô Minh, hắn đã nhớ lại mọi thứ, chỉ là không nghĩ ra lần lượt luân hồi, dường như là chưa nhớ dừng lại ở giây phút bước vào trong luân hồi phạm luyện. Tô Minh im lặng, ngoái đầu nhìn xác cô gái nằm ở trên giường. Khi thấy khuôn mặt của cô gái này, người của Tô Minh run lên, bộ dạng của cô giống hệt như Bạch Phượng trong trí nhớ, hoặc giống như là Bạch Linh ở Ô Sơn. Lần luân hồi này, nàng là thê tử của ta. Tô Minh im lặng, giơ lên tay phải, nhẹ nhàng phất xác của Bạch Linh. Có sức sống ùa vào người của Bạch Linh, khiến cho sinh mệnh sắp tan đi trong một giây lại hồi phục sức sống, chậm rãi mở mắt. Bạch Linh lại nhìn Tô Minh, khuôn mặt suy yếu, lại nở một nụ cười. Hãy cho ta xem đứa nhỏ. Tô Minh nhìn Bạch Linh, hắn đã thức tỉnh trí nhớ, trong lòng phức tạp nhưng không lộ ra mặt. Tô Minh gật đầu, ôm đứa bé ở trong tay thầy thuốc, đi tới bên cạnh Bạch Linh. Hai người cùng nhau nhìn anh nhi, Bạch Linh lại nở một nụ cười của mẹ hiền. Mặt rất giống chàng, nhưng tốt nhất là không cần giống chàng luôn luôn ngốc nghếch. Bạch Linh cười nói, nụ cười có một chút suy yếu. Tô Minh lại nhắm chặt mắt che giấu sự phức tạp, trong lòng thầm thở dài. Thời gian trôi, chớp mắt đã qua 3 năm. Trong 3 năm đó, tụi mình ở bên cạnh Bạch Linh, hắn không hề suy tư nhân sinh, bởi vì nhân sinh ở trước mặt hắn đã không cần phải suy tư. Đó là một lần luân hồi, một lần nhân sinh hư ảo. Trong nhân sinh tất cả mọi người đều đang ngủ say, chỉ một mình tụi mình thức tỉnh. Hắn nhìn bọn họ vui buồn giận hờn, nhìn Bạch Linh bên cạnh dịu dàng đối với hắn, nhìn đứa nhỏ dần dần lớn lên. Cái loại suy nghĩ này không thể nào dùng từ ngữ để biểu đạt. Có lúc thức tỉnh là một loại thống khổ. Nếu như tôi mình không nghĩ ra mọi thứ thì hắn có thể giống như trước kia, vui vẻ mà sống. Nhưng ngày hôm nay, hắn muốn là làm được, lại vì hiểu rõ mọi thứ chỉ là giả dối, cho nên không cách nào chìm đắm trong đó được nữa. Một ngày nào đó sau 3 năm, cha của Bạch Linh nhắm mắt lìa đời. Lại trôi qua 3 năm nữa, cha của tôi mình trong lần luân hồi này, tức là thầy giáo, cũng tới phút cuối của cuộc đời, buông tay nhân gian. Sinh lão bệnh tử, đó là một chuyện bình thường của thế gian. Quán mì cũng biến mất, một mảnh trống trải, dường như biệt tích trong năm tháng. Cho đến khi đứa nhỏ dần dần lớn lên, cho đến khi Bạch Linh dần dần có nếp nhăn, cho đến khi trên người của Tô Minh cũng có sự tang thương, năm tháng bất giác chạy càng xa trên thân của hai người trong luân hồi. Bạch Linh lại rất vui mừng, dù đã già yếu, nhưng mỗi khi nhìn Tô Minh thì ánh mắt của cô lại dịu dàng, thì thầm kể ra từ thơ ấu, từ nhỏ làm bạn cho tới bây giờ cùng với Tô Minh trong luân hồi. Tô Minh đã dần dần khiến cho mình không nhớ lại quá khứ, chậm rãi làm cho mình hoàn toàn đắm chìm trong luân hồi này. Đếm tóc bạc của nhau, chậm rãi già đi. Cho tới khi con gái của bọn họ gả cho người ta, cho đến khi năm tháng vô tình, trôi qua hơn 16 năm, người Bạch Linh đã dần dần già đi, nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó trong đêm khuya, Bạch Linh kéo tay của Tô Minh nhìn trời xa ngoài cửa sổ, thấp giọng thì thào. Ta đã nằm mơ, mơ một ngọn núi, có bộ lạc viễn cổ. Mơ rằng ta là một cô gái của bộ lạc, mặc áo da lông màu trắng. Chán có lân tinh xinh đẹp. Chàng là người của bộ lạc khác. Trong thời gian huyết nguyệt, chàng cõng ta đi vòng vòng ngoài núi lúc rạng sáng. Chàng muốn đưa ta về. Ta đã mơ một ước định, ước hẹn giữa chàng và ta. Bạch Linh thì thào, khóe miệng mang theo mỉm cười, thanh âm lại thấp dần. Cô nhắm mắt lại vĩnh viễn. Tụi mình nắm tay của Bạch Linh, ánh mắt lại chợt nhớ lại, nhìn sinh mệnh của cô dần dần tan biến, nhìn toàn bộ thế giới đêm hôm nay sắp trôi qua 60 năm. Một năm sau, tôi mình bán đi tứ hợp viện bởi vì chỗ này đã không còn ai trong trí nhớ của hắn. Theo thời gian trôi qua, tôi mình đã trở thành một ông lão lớn tuổi nhất trong thị trấn, chứng kiến năm tháng trôi qua trong thị trấn, thấy rất nhiều sinh lão bệnh tử. Vậy là tôi mình bán hết tài sản, ở một chỗ trống trong thị trấn dựng một cái bàn, bày ra một quán mì. Tôi mình nấu mì, nấu nước lèo, vừa bện búp bê, nhìn lại nhân sinh, đếm lại luân hồi. Hết chương. 13 viên thiên thạch. Đạo thần chân giới, trong trời sao mênh mông, cơn lốc giới lực đã kéo dài hơn 10 tháng. Cũng may cơn lốc giới lực liên tục biến mạnh, chưa bao giờ suy yếu. Cơn lốc giới lực không ngừng quét qua trời sao, muốn hủy diệt tất cả dấu vết của sinh mệnh. Hơn 10 tháng dù đối với người thường cũng không quá lâu, nhưng mà ở trong này, đối với tu sĩ có thể oai phong một cõi, đi trong trời sao thì 10 tháng cũng là rất dài lâu. Bọn họ không thể nào đi qua chỗ tị nạn, không biết ở bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể nào liên hệ với đạo hữu thân quen. Bọn họ bị nhốt ở trong vùng đất tuyệt vọng, trơ mắt nhìn cơn lốc giới lực bên ngoài trời sao, lại bàng hoàng, yên lặng chờ đợi ngày cơn lốc giới lực này sẽ tự động tan biến. Nhưng, cũng có một ít tu sĩ, dựa vào tu vi mạnh mẽ, dựa vào hơn 10 tháng qua không ngừng nghiên cứu cơn lốc giới lực, dần dần mò được quy luật. Quy luật của cơn lốc giới lực này, bọn họ có thể đi xa hơn một chút, từ phía tìm kiếm đồng bạn còn sống, hoặc là nhân lúc này mà cháy nhà đi hôi của. Bên ngoài tinh cầu nơi Tô Minh ngồi, trời sao cách không quá xa, đang có 13 viên thiên thạch to lớn đang rít gào đi trong cơn lốc giới lực. 13 viên thiên thạch này ma sát ở trong cơn lốc giới lực, cực kỳ nhanh thu nhỏ lại, xem bộ dạng thì chỉ trong 3 ngày nữa sẽ có bị cơn lốc giới lực này đập tan. Đây là bởi vì thiên thạch có lực lượng tu vi, cho nên là liên tục khuếch tán, liên tục triệt tiêu ra cơn lốc giới lực. Nếu như không thì nó đã vỡ ra nhanh hơn. Trong 13 viên thiên thạch, mỗi một viên ở bên trong lóe sáng, đều có 3 tu sĩ khoanh chân ngồi xuống, quần áo hoa lệ, mặt mày không đầu tóc, bù xù rối. Hơn 10 tháng bạo loạn, mặc dù đạo thần chân giới trở thành phế tích, nhưng mà tu sĩ cũng không quá để ý. Trong 13 viên thiên thạch, trừ mỗi một viên ra, có 3 tu sĩ đang ngồi xung quanh thì là có hơn 10 tu sĩ hơi thở mỏng manh, thân hình bị mấy cái đinh đóng ở trên vách đạo. Lý trí của họ tỉnh táo, nhưng mà tu vi đã bị người ta lấy đi một cách quái dị để đóng lên trên vách đá liên tiếp với thiên thạch. Bọn người bị người trở thành thần linh thạch sống, không ngừng phóng ra tu vi dung nhập vào trong thiên thạch, chống cự cơn lốc lực bên ngoài. Căn cứ vào manh mối của Tiền Văn lão quái đưa tới vào mấy tháng trước, cách chỗ này 3 ngày có một tinh cầu không tệ, nơi đó cũng tràn ra tu vi, hy vọng lúc này chúng ta có thể thu hoạch tốt. Trong một 13 viên thiên thạch, 3 người khoanh chân ngồi, một người đàn ông trung niên mở mắt, nhe răng cười, lại chậm rãi nói: "Hình như là gặp được người của Đạo Thần Tông." Một người khác, ông lão mở mắt ra, bình tĩnh mở miệng, nhìn người cuối cùng trong 3 người. "Kiếp nạn đạo thần chân giới làm sao mà chia được tông môn? Cứ giết chết, tu vi cũng làm thiên trạm linh nguyên. Pháp bảo là của ta, hồn sẽ cho người, thân thể sẽ thuộc về Miêu đạo hữu." Người cuối cùng ở trong 3 người là một thanh niên. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào, nhưng mà y phục không giống với tộc nhân trực hệ mà là chi thứ. Tuy nhiên, tu vi của thanh niên này rất mạnh, đã là đạt tới vị giới đại viên mãn. Chỉ kém một bước nữa là có thể bước vào trong trường cảnh. Không biết tại sao dù rằng gã sắp đến trường cảnh nhưng mà toát ra uy nhiếp có thể ngang hàng với hai người kia. Hai người kia đều đã là trường cảnh. Người có thể sống thoải mái trong tai kiếp rất ít, sẽ có những kẻ yếu, cũng chỉ là có tu vi vô cùng mới có tư cách hành động tùy thích. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không nói chuyện, nhắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã 3 ngày. Khi ngày thứ 3 tiến tới thì 13 viên thiên thạch đã tán đi hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa bao giờ bị hỏng mất trong cơn lốc giới lực, biến thành 13 sao băng rít gào lao hướng tinh cầu Tô Minh ở. Một lát sau, tinh cầu phát ra tiếng nổ mãnh liệt, chấn động cường đại khiến cho tinh cầu run rẩy, có nhiều mảnh nhỏ bắn hướng trời sao. Cùng lúc đó, trong số hố sâu tinh cầu, Tô Minh được cực quang bao phủ ngoài trời, hạc trong lông mắt lợt chợt lóe tia sắc bén, nhảy vọt lên lao ra khỏi cực minh quang. Hạc trong lông liếc hướng phía xa, biểu tình biến đổi. 1, 2, 3, hạc bà nội nó, trong 13 viên thiên thạch này có đến 100 người. Nhưng mà không đúng, chỉ có 39 người có hơi thở sinh động, còn lại trở thành con rối hình thành phòng hộ, thúc đẩy 13 viên thiên thạch, hình như là nhân thể tinh hạch. Cái này thì cũng không tệ, có thể nghĩ ra cách đó đi trong trời sao? Bọn họ vào đây chẳng lẽ là bởi vì nơi này? Hạc trong lông còn mắt xoay tròn, người lại rụt vào trong cực minh quang. Hạc trọng lông đã hòa tan dung nhập vào cực minh quang, thay đổi hình ảnh chỗ này, ở trong mắt người khác nơi này không hề là hố sâu, mà là trở thành một mảnh bình nguyên. Không lâu sau, 39 vệt đỏ từ xa xé gió lao tới, lập tức tới nơi Tô Minh bế quan, bình bồng ở giữa không trung. 39 người mặt lạnh như băng, có sát ý, đều là loại giết chóc ngập trời. Trong bọn họ có tới 6 người uy hiếp cực kỳ, người khác yêu nhất cũng là vị giới hậu kỳ. Có vốn là tu sĩ của Đạo Thần Tông, cũng có những người là liên minh tiên tộc còn sống. Tu sĩ của hai ve hơn 10 tháng trước gặp mặt nhau là giết nhau, này lại rất hòa hợp ở chung. Lý do làm được như vậy là liên quan đến tai kiếp của đạo thần chân giới, cũng liên quan đến phân phối ích lợi. Lạ thật đó, ở trong này mới đúng chứ. Theo tin tức của Văn lão quái bán cho chúng ta, thì hẳn là phải ở đây chứ. Ông lão họ Miêu ở thiên thạch thứ nhất mắt lại chợt lóe, trong tay lại xuất hiện ngọc giản, lại nhìn, nhíu mày chậm rãi mở miệng. Chắc không phải là Văn lão quái đó bán tin giả cho chúng ta đấy chứ. Trong 39 người có kẻ cười lạnh. Hắn dám sao? Nếu mà dám bán tin giả cho chúng ta, vậy thì lão phu sẽ lột ra chóc xương Văn lão quái, dùng nó để mà đốt đèn thi du, đốt cháy hồn của lão. Không thể nào đâu. Mấy ngày nay Văn lão quái có danh tiếng, dù có bán tin giả cũng sẽ không bán cho chúng ta. Có phải người chỗ này đã rời đi rồi? Hay là hắn ẩn nấp? Mặc dù thần thức không thể nào nhìn ra manh mối, nhưng mà đập nát tinh cầu này dung nhập vào trong pháp khí của chúng ta cũng xem như là không uổng công tới. Nếu như người đó núp tại đây, vậy thì đập nát tinh cầu này sẽ tự động hiện ra mà thôi. Thanh niên mặc hạc chọc lông phát ra thanh âm lạnh lùng. Khi nói chuyện thì thanh niên mặc tinh thần thánh bào giơ lên tay phải chụp hướng hư không. Trời đất nổ vang, tay của gã xuất hiện một thanh trường đao đen thui. Đao xuất hiện, trời đất biến đổi, khí lạnh ập vào mặt khiến cho đám tu sĩ xung quanh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng mà lại càng không hiểu, càng nhiều là kiêng dè. Báu vật trấn tông của Hàn Tông Liên Minh Tiên Tộc, Hàn Đoạn Thiên Đao. Nó ở trong tay của đạo huynh là mới tính xứng đôi, cũng không uổng công chúng ta nhân dịp đại trưởng lão của Hàn Đao Tông bị giới lực gây thương tích bế quan thì chúng ta đã tiêu diệt hắn. Ông lão họ Miêu mỉm cười nói. Miêu huynh thực sự là quá khen chật. Hồn của đại trưởng lão Hàn Đạo Tông chẳng phải là do Miêu huynh hơn một lũ hồn hay sao? Nay thần thức của ngươi mạnh mẽ, xem như là nổi bật trong cùng cấp. Còn nữa, Tông huynh là còn có được thân thể của đại trưởng lão của Hàn Đao Tông, luyện hóa ra thêm một tầng luyện gia, cũng là cường giả thân thể mạnh mẽ trong cùng cấp. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào lại cười cười, khi nói chuyện thì tay phải ấn mặt đất. Mặt đất nổ vàng, rồi lát xuất hiện tơ đen vặn vẹo huyễn hóa ra vài cái, lần lượt thay đổi trở thành cái lưới to màu đen hướng mặt đất. Lưới to vô biên vô hạn, rộng lớn, xem bộ dạng khi hạ xuống sẽ giây lát đập nát tinh cầu, khiến cho vô số đá vụn tung tóe. Bình nguyên hạc trọng lông huyễn hóa ra ở trong vòng dưới đất phần cách, nếu như thực sự đánh xuống thì chắc chắn là sẽ lộ ra chỗ của Tô Minh. Chỗ Tô Minh biến ảo giấu giếm mọi thần thức phát hiện, nhưng mà tồn tại sơ hở lớn nhất đó chính là đây chỉ là hư ảo, không phải là chân thật. Vì vậy mắt thường thậm chí là thần thức ban đầu bị lừa bịp, nhưng nếu như mạnh mẽ đánh mở thì sẽ bị phát hiện ra ngay. Ây da, chết tiệt, chỗ Tô Minh còn mấy tháng, sao cái nhóm người này lại tới đây? Lại còn có Văn lão quái kia là kẻ nào? Tại sao Văn lão quái này lại biết chỗ này có người? Hạc Trọc Long ở trong cực minh quang mắt chợt lóe ra một tia âm trầm. Hạc Trọc Long không tránh né, lưới đen rơi xuống, tùy ý để cho lưới giáng xuống mặt đất, khiến cho động đất lập tức xuất hiện một khe hở to lớn. Khe hở âm ầm lan tràn ra, chỉ vài giây sau tinh cầu sắp hỏng mất, phát ra những tiếng nổ điếc tai. Nhưng đúng lúc này, lưới to đen phân cách đụng vào Hạc Trọc Long, ảo ảnh nó biến ra tự động tan biến, vô tận vệt đen lan tràn ra bên ngoài. Hơn 30 tu sĩ đứng mũi chịu sào, khi ánh sáng đèn khuếch tán thì phát ra những tiếng hét hét thảm thiết, cơ thể toát ra khí lạnh. Có 4 tu sĩ có tu vi hậu kỳ vị giới rớt xuống đất, bị đóng băng. Nguyên thần của bọn họ không thể nào chạy ra, bị ánh sáng đèn xuyên thấu, hình thần tiêu diệt. Người may mắn chạy ra thì biểu tình hoảng sợ, chỉ có số tu sĩ toát ra hơi thở vô cùng. Vô mặc, dù là có lùi ra phía sau nhưng mà mắt cũng lóe ra một tia tham lam vô cùng. Đây là cực minh quang. Quả nhiên chỗ này có người. Kẻ này có ánh sáng uy lực như vậy lại muốn che giấu, chắc chắn là bản thân đang bị trọng thương, hắn đang phải trị thương. Quả nhiên đúng là một cơ hội tốt. Hết chương. Đường Hoàng Tuyền. Ánh sáng này là? Thanh niên mặc tinh thần thánh bào nhìn thấy ánh sáng đen thì nhíu mày, giống như nhớ ra điều gì đó. Đây là cực minh quang. Ta ở đạo thần chân giới có nhìn thấy cực minh quang bị đạo không điện hạ nắm giữ. Không chừng đây chính là đạo không điện hạ đang chỉ thương. Thanh niên mặc tinh thần đánh bào mắt chật lóe, toát ra vẻ hưng phấn. Bày trận. Ông lão họ Miêu liếm môi, giống to. Xung quanh hơn 30 người lắc mình, vòng quanh chỗ tràn ra cực minh quang, hai tay ấm pháp quyết. Ông lão họ Miêu lại gầm lên, cùng giơ tay, hết tốc lực, dùng lực lượng tu vi mạnh mẽ đè xuống đất. Mặt đất rung chuyển, tinh cầu ầm ĩ, khiến cho tinh cầu vốn là có vô số khe hở và giây phút này không thể nào chịu đựng được nữa, vỡ vụn ra, từng tầng bắn tung. Lộ ra dày trước mắt mọi người là khối đá cỡ vạn mét trong trời sao. Trong hòn đá này đúng là hố sâu mà Tô Minh đang ngồi. Cùng lúc đó, quanh trời sao, 13 viên thiên thạch lúc trước buông xuống mặt đất cũng là phải bay ra, vòng quanh bát phương, giống như là trở thành một vật pháp bảo phủ, bao phủ nơi này, khiến cho cơn gió lốc giới lực không thể nào ùa vào. Cơn lốc giới lực có lọt vào thì đối với tu sĩ trong thời gian ngắn không đáng để e ngại. Giây phút tình cầu hỏng mất, hòn đá bị chia lìa, lộ ra Hạc Trọc Lông phát ra một tiếng hét to. Cùng lúc đó, cực minh quang mạnh mẽ toát ra bên ngoài, trong hơn 30 người lại phát ra những tiếng hét thảm, số còn lại lùi ra phía sau. Có 2 tu sĩ người đóng băng chợt rớt xuống tinh cầu. Chết tiệt thật đấy, nếu như không phải là Hạc Gia Gia chia ra thần thức giúp đỡ Tô Minh ở đất luân hồi, không thể nào điều động nhiều cực minh quang thì thật đã sớm diệt sạch cái đám con kiến này rồi. Nếu là Tô Minh có thể thức tỉnh, vậy thì giết những người này dễ như trở bàn tay. Ê, chết tiệt, tại sao chúng lại có đông người như vậy? Còn có 6 tên vô cùng. Ê, cái này, rất là khi dễ người ta. Trong lòng của Hạc Trọc Lông lo âu. Nếu như đối phương có ít người thì thôi, nhưng nếu như nhiều người như vậy, mặc dù là nó không sợ, nhưng mà biết Tô Minh phàm luyện rất quan trọng, không thể nào bị quấy rầy, nếu không sẽ xuất hiện biến đổi không thể nào làm trái. Một khi thất bại thì không thể nào dùng cách thu phục báu vật của nghịch thánh. Đây quả nhiên là cực minh quang, nếu có thể hấp thụ nó thì sức chiến đấu của mấy người chúng ta sẽ tăng vọt. Mắt của ông lão họ Miêu lại càng lộ rõ vẻ tham lam, lập tức nâng lên tay phải mạnh mẽ phất đằng trước. Tình cầu rung động, trong vạn vẹo và cơn lốc giới lực xung quanh, trong vòng 13 viên thiên thạch bao phủ, hư vô xuất hiện hơn 10 con mắt to lớn. Con mắt đầy tơ máu, có rất nhiều cái đã bị tàn phá, nhưng mà tất cả con người toát ra ánh sáng mãnh liệt tập trung vào hòn đá lượn lờ cực minh quang, nơi Tô Minh bế quan. Con mắt này đều là thánh điện của Chỉ Nhãn. Khi mà chúng nó xuất hiện thì ông lão họ Miêu hai tay ân pháp quyết nhấn ngược một cái, hồng ra một ngụm máu, máu bắn vào không trung trở thành đám ấn ký màu đỏ cùng khắc vào mỗi một con mắt. Hiến tế, ông lão họ Miêu gầm lên. Phút chốc, trong 13 viên thiên thạch xung quanh, mấy trăm người bị đóng đinh vào vách tường, có khoảng 40 người thân thể run rẩy. Bọn họ ở trong liên minh tiên tộc vốn thuộc về thánh điện, con mắt này ở trong chiến tranh đã bị bọn người khống chế. Giây phút này theo bọn họ run lên, máu của họ xuyên thấu qua thiên thạch thẳng hướng con mắt, dung nhập vào trong đó. Con mắt toát ra mũi nhọn màu đỏ, ánh mắt ngừng ở cực minh quang giống như là có lực lượng xuyên thấu, trong thời gian khiến cho cực minh quang có vẻ bán trong suốt. Bốn người lập tức thấy Tô Minh Khoanh Trần ngồi ở trong cực minh quang, trên đầu của hắn có một chiếc nhẫn khổng lồ chậm rãi xoay tròn, bao gồm hạc trọc lông giấu ở bên trong cực minh quang cũng lộ rõ ràng trong ánh mắt. Sau đó hơn 10 con mắt cùng nhau nổ tung, hiển nhiên chúng nó là phải tiêu hao một chút gì đó mới miễn cưỡng nhìn thấy được cực minh quang. Cùng lúc đó có hơn 10 tu sĩ thánh điện bị hủy diệt. Tô Minh không thức tỉnh mới như vậy, nếu như không thì lấy thân phận cực minh quang nguyên, mặc kệ có nhiều con mắt hơn gấp 10 lần thì vẫn không nhìn thấu. Hạc trọc lông cho dù như thế nào vẫn chỉ là hồn thể, mất đi rất nhiều trí nhớ, chỉ có bản năng, không thể nào cùng với cực minh quang đối kháng với đám người vô cùng này. Đó là... Chắc chắn là chí bảo nào đó, ta có thể cảm nhận uy hiếp từ nó. Đây là chí bảo có thể toát ra cực minh quang. Không phải là đạo không, thân hình người này là không giống. Vậy thì cực minh quang xuất hiện này chắc chắn là vì chí bảo này rồi. Ta biết, hắn dùng chí bảo chữa thương, xem bộ dạng thì hắn đã bị hưởng thương khá nặng. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào và mấy đồng bạn liếc nhau, mắt lóe ra vẻ tham lam. Không ngờ trong cực minh quang lại có hồn thể, giao hồn thể cho lão phu đây. Nhưng mà lão phu lại cần phối hợp. Hàm đạo hữu, lúc trước quân đoàn của ngươi giết đám tu sĩ của lão phu từng lấy ra một báu vật. Đừng nói với lão phu là ngươi không mang theo bên cạnh đó. Một ông lão mặc áo đen có tu vi vô cùng khản giọng cười, lắc mình, thân thể nhanh chóng héo rũ, chớp mắt hóa thành một bộ xương, trở thành một tầng da thịt. Thậm chí xương cốt cũng hòa tan, khiến cho thân hình co rúm lại, từ đỉnh đầu bay vọt ra một lũ khói màu đen. Khói màu đen ở giữa không trung nhoáng lên một cái, hóa thành một con quỷ ba đầu. Ác quỷ ngửa mặt lên trời giống to, tu vi vô cùng khuất tán, đã không còn là nguyên thần, đây là phương pháp tướng dung hợp của với nguyên thần bị tu luyện. Ác quỷ ba đầu giống to, lao hướng cực minh quang. Cùng lúc đó, trong sáu người, có một người đàn ông trung niên mặc áo tím cười lạnh, không nói ra một câu nào, giơ tay phải vùng tới trước, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vùng ra vật đó cần phải gã tập trung hết tinh thần mới khống chế được. Tiếng nổ ầm ĩ, trời sao rung động, một cái gỗ to màu đen xuất hiện ở trong trời sao, trên khung gỗ có khuôn mặt dài nua. Nhưng mà khuôn mặt tổn hại rất nhiều, thoạt nhìn có một chút mơ hồ. Khoảnh khắc nó xuất hiện, người đàn ông áo tím, khoanh chân ngồi. Khuôn mặt trên khúc gỗ mở ra, đôi mắt lóe ra tia sáng sắc bén. Gỗ to bùm một tiếng, lao hướng cực minh quang của Tô Minh. Cùng lúc đó, lệ quỷ ba đầu nhe răng cười, lao ra theo. Ê ê ê ê, chết tiệt, đây là pháp bảo ở chiến dịch đại quy mô. Bảo vật cần ít nhất là mấy vạn người mới có thể vận dụng được. Thế mà kẻ này có thể thi triển ra. Ê ê ê, hạc bà nội nói chứ. Thì ra sau khi mà tông môn đã bị hủy diệt, vậy thì dung nhập hồn các đệ tử trong tông vào trong khúc gỗ. Vậy là họ sẽ có cơ hội sau khi trải qua tai kiếp thì đoạt xá kẻ khác, sẽ sống lại. Tiếc là sống nhờ người ta bị giết và cướp lấy báu vật. Hạc trọc lông người trong cực minh quang dốc hết sức thúc giục. Lẹt một tiếng, cực minh quang mạnh mẽ vươn ra bên ngoài, đụng chạm với khúc gỗ. Những tiếng ầm vang, nổ vang vọng. Khúc gỗ rùn rùn vỡ vụn từng tầng, nhưng mà vẫn mạnh mẽ nhảy vào trong cực minh quang, cách Tô Minh rất gần. Ngay sau đó, lệ quỷ ba đầu trốn sau khúc gỗ ngửa mặt giống to, giơ hai tay chụp hướng cực minh quang. Phút chốc hạc trong lông có cảm giác nguy hiểm vô cùng, nó lập tức cảm nhận được hồn thể của mình bị lực hút mạnh mẽ, giống như là bị túm ra khỏi cực minh quang. Nó hét lên chói tai, cánh vỗ đập, thân hình biến đổi, hóa thành khổng tước bảy sắc, giết gào đối kháng với lực hút. Nhưng đúng lúc này, ông lão họ Miêu lúc trước triệu hồi ra thánh điện chi nhãn hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên nhấn vào cực minh quang. Trời sao run rẩy, tay phải của ông lão họ Miêu biến thành ấn to, chấn áp. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào kia hai tay ấn pháp quyết, hàn đao quét ngang mạnh mẽ, chém hướng cực minh quang. Đây là bốn người vô cùng, cùng với nhau, ra tay. Mỗi người không phải là kẻ yếu, bọn họ có thể sống trong tai kiếp, còn sống rất thoải mái. Giờ bọn họ cùng nhau ra tay, hạc trọc lông không phải là đối thủ, không thể nào thay đổi hoàn cảnh xấu, hồn không ngừng bị hút ra. Trần đạo hiếu, Tư Mã đạo hiếu, xin hai vị hãy để cho ta ra tay, chờ ta lấy được trí bảo bằng cơ duyên tự tìm hiểu, xem coi báu vật này là có duyên với ai. Kẻ được tới thì người khác sẽ không cướp đoạt, nếu như không sẽ bị chúng ta hợp nhau tiêu diệt. Những người có báu vật này là phải cho người khác một chút ích lợi chứ. Ông lão họ Miêu mắt chợt lé, lời nói không nhanh không chậm, hiển nhiên đã xem cực minh quang là vật ở trong lòng bàn tay. Lời vừa thốt, một nam một nữ giống như đạo lữ đứng cạnh họ liếc nhau. Người đàn ông kia hai mắt chợt lé, lại nở ra nụ cười. Các vị đạo hữu đều là không dốc hết sức, nhưng mà cố tình muốn khiến cho Trần ta ra tay, chắc chắn là sợ lát nữa ta cướp đoạt sao. Chúng ta gặp nhau không dễ dàng, ngày sau là còn có bó lớn sự việc cần làm. Trần ta đây phải giúp đỡ một tay vậy. Khi nói chuyện, người đàn ông bỗng nhiên giơ tay chỉ một cái. Lập tức, lực lượng duyên pháp bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó người phụ nữ bên cạnh gã mỉm cười, giơ tay trái đè tay phải của gã. Bàn tay hai người bắn ra một mũi nhọn màu trắng, hóa thành trường kiếm màu trắng. Kiếm xuất hiện liền khiến cho trời sao có dấu hiệu vỡ vụn, giống như là kiếm này có thể đập nát hư vô. Kiếm quang hóa thành một luồng sáng trắng bắn trường lực cực minh quang, sau vị vô cùng ra tay. Đối với Hạc Trọng Long là một cuộc khiêu chiến chưa từng có trong trí nhớ của nó. Giờ phút này, trong lực hút nó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Hạc Trọng Long biến thành khổng tước, giây lát sau, cái đuôi của nó bỗng nhiên xọa ra. Cái đuôi xòe ra không phải là bảy sắc mà là chỉ có một màu đen. Khoảnh khắc đuôi xòe ra, cực minh quang giống như là sôi trào, bỗng nhiên lại xòe ra bên ngoài. Hết chương. Một đời, chín nhân sinh. Hạc Trọng Long ở bên ngoài đối mặt với nguy hiểm, sáu người vô cùng tham lam muốn đoạt lấy, phát ra những tiếng nổ đi đùng. Trong thế giới luân hồi một mảnh bình tĩnh. Không có gió nên không giấy nền sóng, không có cây nên lá không nhúc nhích, mọi thứ đều yên tĩnh. Chỉ có mùa thay đổi, quy tắc khác với bên ngoài bất giác yên lặng trôi qua. Năm tháng vội vàng, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn bóng người đông đúc. Tôi mình ở trong quán mì thói quen mùi thuốc lá, thói quen dùng cỏ bện búp bê, thói quen ở trong canh thêm xương cá cho có mùi. Gần như mỗi một ngày đều có người đánh cá, rồi lại đi đánh cá. Tôi mình như thấy được mình ở trong lần luân hồi nào đó. Tôi mình nhìn con cá, rời khỏi mặt nước há mồm giống như sắp tắt thở. Tôi mình thấy như là mình trong lần luân hồi nào đó. Còn thấy thầy thuốc mỗi một lần đi ngang qua tuyệt không bước nào, còn có một viên ngoại đến thị trấn. Một đêm mưa viên ngoại mang theo đám tồi tế, nâng kiệu đi đón thầy thuốc. Nhìn bọn họ, tôi mình nhắm mắt. Trong cửa hàng mì, luôn có một thầy giáo buồn bực, thất bại thói quen húp nước lèo, ăn mì, bất chấp mưa gió. Y thường xuyên mang theo con của mình, cậu bé trông có một chút thông minh, đi vào quán mì cùng nhau húp nước lèo và ăn mì. Ngẫu nhiên lại có một cô bé lại đây, thường cùng với cậu bé này chơi đùa trong quán. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng rơi vào tai của Tô Minh. Tô Minh lại nhìn, khóe môi cong lên. Người đánh cá, cô bé, con cá, thầy thuốc, viên ngoại, thầy giáo, đứa con lớn lên, ông lão nấu mì. Tám người, tám nhân sinh. Nhưng bên trong nhân sinh của họ lại tồn tại thay đổi, ảnh hưởng lẫn nhau. Mặt trời lặn, mưa tí tách rơi. Tô Minh ngồi ở trên ghế đá nhìn mây đen về phía xa, hắn thì thào. Trong mắt của Tô Minh có hiểu ra, mang thêm một chút cảm thán. Như là thái dương mọc ở trên phương đông tây lạc, duyên ở trong đó. Đây là nguyên nhân duyên lạc, cũng là luân hồi. Luân hồi là từ vô số duyên, lần lượt thay đổi cùng một chỗ, sau lại hình thành võng. Trong võng, mỗi một sinh mệnh đều là một phần của luân hồi. Tô Minh thở ra. Hay cho phạm luyện thuật. Cái này làm sao mà chìm vào trong luân hồi? Đây là có, rõ ràng là giác ngộ duyên cảnh, là duyên liên kết với chiếc nhẫn màu trắng. Duyên hóa thành sợi tơ buộc chặt từng tầng, cho nên không thể nào tách rời, không thể nào chia lìa. Kiếp thứ nhất, ta là người đánh cá. Nó là con cá, Bạch Phượng là cô bé kia. Ta câu nó lên mặt nước, vô tình kết duyên với nó. Bạch Phượng đã thả nó đi, sau đó bị nuốt vào trong hồ nước. Cũng bởi vì như vậy kết duyên. Cũng bởi vì như vậy, xuất hiện từ nay về sau luân hồi. Nhân đây là nguyên nhân. Kiếp sau ta là thầy thuốc. Nó là thai nhi trong bụng của cô gái. Bạch Phượng là mẹ. Ta gạt bỏ Bạch Phượng để lấy nó ra. Cũng bởi như vậy kết duyên. Đây là trợ sinh chi duyên. Kiếp sau ta lại là viên ngoại. Nó là anh nhi trong bụng của vợ ta. Ta nhìn nó lớn lên. Nó là Bạch Phượng. Cũng là linh hồn của chiếc nhẫn. Đây là huyết mạch chi duyên. Kiếp sau ta là thầy giáo, dạy làm việc thiện, kết giao thành giáo dưỡng tri ân. Kiếp sau nữa, ta là con cá, nó là người đánh cá. Như là luân hồi nghịch chuyển, ta lại cảm nhận cái khổ năm đó của họ. Đó là đồng cảm chi duyên. Kiếp sau lại là kiếp sau, cho đến khi ta cùng với Bạch Phượng kết tóc, nó lại là con của ta. Đây là phụ duyên trong huyết mạch. Huyền của ta và chiếc nhẫn này đã trải qua 7 đời. Ở đời thứ 8, ta là ông lão đếm nhân sinh, đếm luân hồi. Phạm luyện chi pháp này là có 9 lần luân hồi. Nó trải qua 8 lần, chỉ thiếu một lần nữa. Còn một lần nữa, có lẽ chính là duyên lạc, nguyên nhân duyên lạc, một hồi luân hồi chi mộng. Tô Minh lắc đầu, hai mắt mở ra. Tô Minh lại nhìn thoáng qua thế giới này, bên ngoài đổ mưa, mưa rất lớn, rơi ảo ảo. Tô Minh nhìn hồi lâu, đang định nhắm mắt, thì bỗng nhiên nghe ở trong tiếng mưa truyền đến thanh âm giống như ẩn hiện, tiếng động thê lương. Phượng Nhi, Phượng Nhi. Tinh thần của Tô Minh mạnh mẽ chấn động, nhưng vẫn nhắm mắt, bởi vì hắn hiểu được còn thiếu một thế, có lẽ vẫn đều tồn tại, chẳng qua là hắn đã quên mất. Khi Tô Minh nhắm mắt, toàn bộ thế giới trở thành một mảnh vô số nhỏ, những mảnh nhỏ đó cuốn thành một hình thành lốc xoáy, dầm dầm chuyển động, dần dần trở thành hư vô. Đạo thân chân giới, tình cầu Tô Minh ngồi đã bị hủy, chỉ còn lại một hòn đá hố sâu được Hạc Trọc Long bảo hộ, bị 13 viên thiên thạch xung quanh trấn áp. Cực minh quang chỗ Hạc Trọc Long bị xấu, vô cùng hợp sức phóng ra, khiến cho Hạc Trọc Long vô cùng ở trong điên cuồng duỗi đuôi. Xẹt một tiếng, trời sao vào giây phút này giống như đứng lặng. Cực minh quang vòng qua ngoài người của Tô Minh, chớp mắt đã tràn ra bên ngoài. Khúc gỗ đứng mũi chịu sào, ầm ầm dập nát, tầng tầng tàn giá, trực tiếp trở thành tro bụi. Lệ quỷ ba đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết, vội vàng lùi về phía sau. Phát tướng phát ra những tiếng khói nhẹ, biến suy yếu rất nhiều. Hàn đao rơi xuống, bị ánh sáng đen đụng vào thì văng ra, nổ bật trở lại. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào biến đổi sắc mặt, thụt lùi vài bước. Ông lão họ Miêu thì biến thành đại ấn, cực bị minh quang tỏa ra từ đuôi của Hạc Trọc Long làm cho vỡ vụn, khiến cho ông lão họ Miêu con người co rút. Chỉ có trường kiếm tỏa ra kiếm quang màu trắng từ hai bàn tay của đôi đạo lữ, là giết gào và va chạm vào cực minh quang. Bị suy yếu phạm vi lớn, nhưng mà trường kiếm không tan biến mà lại hóa thành một tia lao hướng Tô Minh ngồi bên trong. Hiển nhiên mục tiêu của hai đạo lữ không phải là Hạc Trọc Long, cũng không phải là chiếc nhẫn màu trắng, mà là Tô Minh. Chỉ cần giết chết Tô Minh, vậy thì mọi chuyện sẽ là ổn và xong xuôi. Cùng lúc đó, theo tiếng nổ vang vọng, Hạc Trọc Long đánh ra một kích cuối cùng, cực minh quang vòng quanh Tô Minh cũng tan biến đi rất nhiều, khiến chỗ mà hắn ở hiện ra rõ ràng trước mặt của mọi người. Hạc Trọc Long phát ra những tiếng gầm rú, người của nó bù một tiếng, một lần nữa hóa thành một bộ dạng cũ, vẻ mặt suy yếu, hồn thể lại bán trong suốt. Hạc Trọc Long lắc người lao tới chỗ của Tô Minh, muốn giữ lại tư kiếm trắng trước khi mà nó chạm trán vào Tô Minh. Cùng lúc này, lệ quỷ ba đầu vốn thụt lùi vội vàng xoay người, ba cái đầu sáu con mắt nhìn chằm chằm vào Hạc Trọc Long. Nó lắc người dùng tốc độ khó tả, khoảnh khắc lao hướng Hạc Trọc Long. Chết tiệt, hồn thể con súc sinh Trọc Long này là của kẻ nào? Ai cũng đừng có hòng cứu lấy. Tao muốn nuốt lấy nó, tao muốn nhai nó từ từ. Lệ quỷ ba đầu giống gầm. Hạc Trọc Long sắp tới gần Tô Minh, nhưng mà chỉ đành phải trơ mắt nhìn tơ kiếm trắng chui vào trán của hắn. Sau lưng Hạc Trọc Long, lệ quỷ ba đầu đã chạy tới gần. Giờ quỷ chảo nhai răng cười cười vỗ xuống. Người xung quanh thấy như vậy đều vọt lên. Bỗng nhiên một thanh âm thản nhiên vòng vọng lên tám hướng. Thanh âm không cao, nhưng mà phát ra làm cho người xung quanh tinh thần giống giận. Ai cho ngươi tư cách đó? Lời thốt ra, Tô Minh mở mắt, bên trong có tang thương sót lại của luân hồi, mang theo tia sáng lạnh lẽo khiến cho trời phải khuất phục, mang theo khí thế làm cho trời sao phải run rẩy, không trời cúi đầu. Người của Tô Minh toát ra tử khí vô tận, dung hợp cùng với diện mạo làm cho người ta cảm giác giống như là hắn biến thành một mớ hỗn độn to lớn. Hỗn độn có thể hấp thu hết ý chí của thiên địa, ý tịch diệt từ người của Tô Minh không một chút giữ lại bùng nổ. Tô Minh giơ tay phải chụp lấy một cái, lệ quỷ ba đầu có tu vi vô cùng không một chút phản kháng, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Pháp tướng của lệ quỷ ba đầu biến mất, tự động xuất hiện ở trong tay của Tô Minh. Tô Minh đâm xuyên qua lệ quỷ ba đầu, bắt tâm pháp. Pháp tướng ở trong đó. Là ngươi? Tô Minh liếc mắt, đầu tiên là nhìn hướng thanh niên mặc tinh thần thánh bào. Mặt của thanh niên mặc tinh thần thánh bào trắng bệch, đầu óc của hắn ù vàng, liên tục lùi vài bước, phun ra một ngụm máu. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào cực kỳ kinh sợ, theo bản năng lắc đầu, dường như nếu như không mau lắc đầu, nếu như là có gan gật đầu, như vậy thì đối phương chỉ cần một ý niệm sẽ là hủy diệt gã gấp trăm lần. Như vậy thì là ngươi? Tô Minh nhìn về phía ông lão họ Miêu. Ông lão mặt mày trắng bệch, người lại run rẩy. Ông lão họ Miêu cảm nhận sự hãi chưa từng có, giống như là đối phương là một khung trời. Giờ đây khung trời này đang lạnh lùng và vô tình nhìn hắn, muốn đi diệt sát chúng sinh. Ông lão họ Miêu chỉ là một con kiến nho nhỏ trong cơn tức giận của khung trời đó mà thôi. Như vậy chính là ngươi? Tô Minh thản nhiên mở miệng. Khi Tô Minh thốt lời, thì chiếc nhẫn màu trắng trên đầu của hắn lắc lư, sóng gợn tràn ra rồi biến mất. Khi lại xuất hiện ở trước mặt của người đàn ông áo tím thì trên ra khúc gỗ. Người đàn ông biểu tình hoang sợ, chưa kịp mở miệng thì bị sóng gợn xuyên thấu qua, mang đi thân hình dập nát, linh hồn thì tan biến. Khi thân hình người đàn ông dập nát thì tay phải của Tô Minh chậm rãi giầu lấy, bắt lấy tầm pháp tướng của người kia. Bùm một tiếng, thân hình lệ quỷ ba đầu biến thành một đoàn sương mù, bị Tô Minh phất tay chui vào trong miệng của Hạc Trọc Long. Chậm rãi mà nhấm nuốt, ta không đánh tan hồn của hắn, phải cắn nát từng chút. Tô Minh thản nhiên nói. Ánh mắt của Hạc Trọc Long lộ ra hưng phấn và kích động, mồm của nó to hé ra, móng vuốt cào cào, nhét sương mù hồn của lệ quỷ ba đầu vào trong miệng, nhai nhai nuốt nuốt. tiếng hét thê lương vang lên, khiến cho người xung quanh tinh thần run rẩy. Ánh mắt của bọn họ nhìn Tô Minh tràn ngập vẻ sợ hãi, như là thấy pho tượng hung thần viễn cổ lay động khung trời. Trốn mau! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của bốn vô cùng. Hơn 20 người xung quanh. Hết chương. Văn lão quái. Trốn mau! Không thể không trốn, Tô Minh biểu hiện ra rất cường đại, nhất là tùy tiện giết chóc một người, khiến cho cả đám tinh thần bị kích thích vô cùng. Bọn họ bay tán loạn, mặt mày trắng bệch. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào dốc hết sức lực để biến thành một tinh cầu, tốc độ lại rất nhanh, chớp mắt lao tới chỗ 13 viên thiên thạch. Còn có ông lão họ Miêu cũng lắc người, quanh thân hư vô vặn vẹo, tốc độ bay nhanh hơn. Hai đạo lữ con người co rút, hóa thành hai luồng kiếm quang xé gió bay đi. Hơn 20 tu sĩ xung quanh họ, cho dù là tốc độ hay phản ứng đều không thể nào sánh bằng mấy lão quái vô cùng. Bọn họ vội vàng lùi ra phía sau nhưng vẫn chậm hơn một chút. Quấy rầy mặc ta tính tọa, làm kinh sợ hạc bạn của ta, sao có thể để cho các ngươi rời đi được? Tô Minh nói, nhấc chân đạp tới một bước. Khoảnh khắc Tô Minh phá vỡ hư vô, trong thời gian ngắn xuất hiện ở sau lưng của ông lão họ Miêu. Tô Minh giơ tay phải nhẹ nhàng vỗ vào người này, cái vỗ khiến cho ông lão họ Miêu hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Gã hắn tự biết kiếp nạn này khó có thể tránh được, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng liều mạng đánh bạc hết thảy. Người có thể sống thoải mái trong tai kiếp, ông lão họ Miêu này đương nhiên sẽ có đòn sát thủ. Bây giờ ông lão họ Miêu xoay người nhìn Tô Minh, tính liều mạng. Lão lại gầm lên, giơ đôi bàn tay đẩy vào hư vô, sau đó rơi xuống chỗ của Tô Minh. Sinh tử! Cùng với thanh âm vang lên, ông lão họ Miêu đánh xuống tay trái xuất hiện một quyển sách bắt, sách sắt. Tay phải của lão hóa thành cây bút gỗ màu đen. Tụi mình có gặp bộ pháp khí bảo này, khi ông lão họ Miêu lấy ra bộ pháp bảo đó thì gầm lên. Trên sổ sinh tử, mệnh của kẻ này từ sau, sẽ lau đi. Tay phải bút gỗ vung lên, vài quyển sách sắt tử. Tử sinh bộ bộ. Lực lượng mênh mông cuộn cuộn tràn ra từ sách sắt. Trên thành đầu của quỷ to lớn, hung tợn cắn xé hướng Tô Minh. Thú vị đó, tu vị của ngươi cũng tạm được, thần thông cũng khá. Hãy mau đưa ra linh hồn, nhận ta làm chủ, vậy thì tạm thời ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tô Minh thản nhiên mở miệng. Khoảnh khắc đầu quỷ lao tới, Tô Minh lại chẳng nhúc nhích, nhưng mà chiếc nhẫn màu trắng bềnh bầu sau lưng của hắn khẽ kêu lên, tràn ra sóng gợn. Sóng lan tăn va chạm với đầu quỷ, cái đầu quỷ hú lên thê lương, rồi vỡ nát, còn có cuốn sách sắt và cây bút gỗ. Còn có ông lão họ Miêu hộc ra bãi máu, vẻ mặt kinh hoàng không thể nào tin được. Ông lão họ Miêu định lùi ra phía sau thì Tô Minh lại nhẹ nhàng bước tới, tay phải tùy ý dâng lên, bóp cổ của ông lão họ Miêu, nằm ngón tay siết chặt. Tô Minh biểu tình lạnh nhạt ẩn chứa sát khí, khiến cho ông lão họ Miêu này không rét mà run lẩy bẩy. Người chọn chết hay sống? Tô Minh lạnh nhạt nói. Ông lão họ Miêu cười thảm, định tự bạo ý chí, nhưng mà nhìn vào mắt của Tô Minh thì trong lòng run rẩy. Ông lão họ Miêu có cảm giác mãnh liệt là dù cho có tự bạo cũng không thể nào tổn thương đối phương chút nào. Phát hiện ra tu vi chênh lệch làm cho ông lão họ Miêu ở trước mặt của đối phương không thể nào dậy sóng. Ông lão họ Miêu nhắm mắt, trong người hồn dung nhập vào trán, ngay lập tức hóa thành một dấu vết trôi bềnh bồng. Tô Minh hút vào trong miệng, nắm giữ sự sống của ông lão họ Miêu. Tô Minh thả tay, 13 viên thiên thạch xung quanh cùng nổ tung. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào định bước vào trong thiên thạch, 13 viên thiên thạch cùng nhau động. Lao hướng hai đạo lữ, vòng quanh bọn họ, hợp thành một viên thiên thạch khổng lồ lao hướng cơn lốc giới lực ở trong trời sao, tự động bỏ chạy, không để ý đến thanh niên mặc tinh thần thánh bào. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào hai mắt tràn ngập tơ máu, hắn ngửa đầu giống to. Tô Minh chậm rãi đi tới sau lưng của thanh niên mặc tinh thần thánh bào đó. Khi Tô Minh đi tới, thì thanh niên này giơ hai tay ấn pháp quyết, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn mạnh mẽ vung tay ra ngoài, phủ trong 20 mấy tu sĩ bỏ chạy tán loạn, người run lên, hét thảm thiết. Thân thể biến héo rũ, khoảnh khắc thành tro bụi, máu trong người của bọn họ hòa vào nhau, thành biển máu lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, thanh niên mặc tinh thần thánh bào gầm nhẹ, người nổ tung. Máu toàn thân cuốn lấy nguyên thần của gã vọt hướng Tô Minh, lại đưa mắt nhìn, từ phía quanh người của Tô Minh bị biển máu tràn ngập, mùi máu tanh lòm ngập trời, sát khí khủng khiếp, người điên cuồng lan tỏa. Công pháp của người cũng khá, người đã thể hiện giá trị của mình, mau nhận ta làm chủ nhân, người có thể sống sót. Tô Minh không một chút nào né tránh, mắt lạnh nhìn thanh niên mặc tinh thần thánh bào trong biển máu. Nguyên thần của thanh niên này khựng lại, im lặng mấy giây sau thì tất cả biển máu ngưng tụ thành một thân xác. Nguyên thần của hắn dung nhập vào trong huyết thân, phức tạp nhìn Tô Minh. Hắn đúng là không muốn liều mạng với Tô Minh, đã đoán rằng cho dù dốc hết sức lực cũng không phải là đối thủ. Lý do hắn không tiếc tự bảo thân hình, không tiếc tiêu diệt 20 mấy người xung quanh là bởi vì bày ra thần thông mạnh nhất của bản thân. Mục đích không phải là muốn đối kháng với Tô Minh, mà là bởi vì còn sống. Hắn im lặng, cắn răng, tay phải vỗ trán, dấu vết do hồn hóa thành lé ra ở trán rồi lao hướng Tô Minh. Tô Minh bắt lấy, hòa tan vào trong lòng bàn tay. Chủ công, tu vi của hai chúng ta xem như cũng tạm được, nhưng mà hai đạo lưỡi Trần Văn và Tư Mã Ngọc lại càng quan trọng. Hai người am hiểu trận pháp thuật, năm đó ở trong liên minh tiên tộc chủ yếu trông giữ tất cả về trận pháp. 13 viên thiên thạch này cũng là đều do bọn họ luyện chế, chẳng qua tài liệu là do chúng ta chuẩn bị mà thôi. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào chắp tay, lại nói. Phải rồi, thậm chí là có một vài khe hở lỗ hổng yếu ớt ở trong cơn gió lốc giới lực cũng là do hai đạo lữ đó phát hiện. Nếu như để hai kẻ này chạy thoát, sợ rằng hậu họa vô cùng. Ông lão họ Miêu hai mắt lóe lên, oán hận nhìn ở trong hư vô xa xăm hai đạo lữ đã trốn vào trong cơn lốc giới lực, trầm giọng nói. Tô Minh không nói gì, tay phải nâng lên chỉ hướng chiếc nhẫn màu trắng ở sau lưng. Chiếc nhẫn màu trắng phát ra tiếng vù vù, thoáng lên một cái, nó không tiến tới mà giây lát mở rộng, không ngừng mở rộng biến thành ngàn mét, vạn mét, thậm chí là to lớn. Bùm một tiếng, không thấy hai bên chiếc nhẫn màu trắng đâu, lấy nơi này làm trung tâm không ngừng quét hướng trời sao, nơi nó đi qua, dù là tốc độ giới lực cũng là phải run rẩy bị dập tắt. Tình cảnh này rung động ông lão họ Miêu, thanh niên mặc tinh thần thánh bào. Hai con người này con người co rút, vô cùng hoảng sợ, hú hồn. Chỉ vài giây, trời sao nổ vang, một sợi chỉ trắng từ hư vô xa xa rít gào lao tới, lập tức tới gần. Ông lão họ Miêu và thanh niên mặc tinh thần thánh bào trông thấy sợi chỉ trắng này là do chiếc nhẫn màu trắng co rút lại. Bên trong chiếc nhẫn màu trắng có một viên thiên thạch khổng lồ, đúng là hai đạo lữ mới nãy bỏ chạy lấy đi thiên thạch. Mặc dù thiên thạch này dễ dụ cỡ nào cũng không thể nào lao ra khỏi chiếc nhẫn màu trắng, tùy ý chiếc nhẫn này có thể co rúm trở thành một cái bẫy túm về. Vài giây sau, tôi mình chỉ đứng đó, thiên thạch đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, không tục phản kháng, không dễ dụ. Thiên thạch mở ra, bên trong xuất hiện hai đạo lữ. Mặt của hai kẻ này trắng bệch, ánh mắt nhìn Tô Minh chất chứa vẻ hoảng sợ. Tô Minh liếc hai đạo lữ, thản nhiên nói. Một, hai. Lời nói không ý nghĩa, nhưng mà đếm số lại khiến cho hai đạo lữ biến đổi sắc mặt. Họ liếc nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi, giơ tay vỗ trán, nháy mắt hồn của bọn họ ngưng tụ thành dấu vết, bay ra khỏi trán, lao hướng Tô Minh. Hiển nhiên họ đã nhìn ra được ông lão họ Miêu, thanh niên mặc tinh thần thánh bào đưa ra hồn mới cho tránh khỏi cái chết. Tô Minh vùng tay phải, thu lại hồn ấn của hai đạo lữ, biểu tình bình tĩnh từ đầu tới cuối. Tô Minh lại ngẩng đầu nhìn vào trong hư vô phía trên. Vậy không biết, vì đạo hữu này xem đến khi nào, hay là muốn mặc ta mời người xuống rồi mới chịu? Lời thốt ra, bốn người tinh thần rung động lại ngẩng đầu nhìn. Trước đó họ không hề phát hiện ra trời sao này có gì khác lạ. Lời của Tô Minh vang vọng trong hư vô, truyền ra những tiếng ho khan. Ngay sau đó, trong mắt của bốn người, chỗ đó là hư vô lại vặn vẹo, một ông lão áo trắng vẻ mặt xấu hổ lộ ra. Trong mắt của ông lão này có cảnh giác, ẩn chứa sự rung động và hoảng sợ khi chứng kiến tình hình Tô Minh lúc này tỉnh dậy. Văn lão quái! Ông lão họ Miêu là người thứ nhất nhận ra thân phận của ông lão áo trắng, lại rít qua khẽ kẽ rằng. Chủ công, đúng là người này bán tin tức chỗ này cho tu sĩ trị thương, mới khiến cho chúng ta đắc tội với chủ công đó. Người đàn ông trung niên trong hai đạo lữ nhìn chằm chằm vào ông lão áo trắng là cũng nói ngay. Hiểu lầm, việc này là hiểu lầm thôi. Đạo hữu hay nghe ta giải thích. Trên thực tế, việc này là... Ông lão áo trắng được gọi là văn lão quái lập tức biến đổi sắc mặt, lại lên tiếng. Chợt, mắt của văn lão quái lóe sáng, rảnh trước ra tay. Tay áo vùng lên, có uy nhiếp mênh mông bắn ra từ ống tay áo, có một luồng ánh sáng âm u lóe ra, không phải là công kích Tô Minh mà là muốn cuốn lấy văn lão quái bỏ chạy vào trong hư vô. Hiển nhiên, văn lão quái này đã bị sự cường đại của Tô Minh rung động, không thể nào không thay đổi kế hoạch, không dám đối mặt, nói chuyện cùng với nhau, lại thầm nghĩ phải mau chóng rời khỏi đây. Hết chương. Hết tập 200. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mình xin lỗi vì đợt này đúng là mình không có nhiều thời gian để đọc á, nên là để cho mọi người chờ lâu, thì trong thời gian tới mình sẽ cố gắng để đọc đều hơn. À, tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.